Chàng rể siêu cấp, chương 1691, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1691, phòng án khu Dương Ngô tô màu vàng, bản tinh ngọc xanh, còn có trường kiểm thủy ti nháo giáp mềm mại, áo tím ia xanh. Đây không chỉ tả một căn phòng tiền tài nhỏ nữa, mà nó giống như một căn phòng chứa kho báu của trời đất hơn. Nó khiến cho người khác không dám nhìn, khiến cho tâm trạng của người khác phải sụp sôi, làm cho người khác phải hét lên thật to rằng có tiền thật tốt. Nếu không phải do còn bận tâm đến mặt mũi thì Hàn Tam Thiên đã hô to yên một tiếng mình phát tài rồi. Chủ nhân, nhìn thanh kiếm này xem, huyết ảm tuyết kiếm. Được tạo thành từ hàn băng ngàn năm trên đỉnh tuyết sơn, vô cùng sắc bén, nơi nó chém qua sẽ không còn một ngon có. Còn chiếc áo giáp màu tím này được tạo thành từ một con nhím ngàn năm, mặc ở trên người sẽ bảo đảm an toàn. Còn có chiếc hồ lô tím này nữa. Chiếc hồ ló màu tím này được tạo ra từ những nguyên liệu đặc biệt là do những thợ thủ công hàng đầu thế giới bát phương tạo nên, có hiệu quả chống đỡ những đòn tấn công từ hệ hỏa, chỉ cần là y ưa thì tất cả đều phải ngoan ngoãn đi vào trong hồ lô. Còn có cái này nữa, chiếc giày tàng hình, thú vương tật thương bảo bối trong đống kho báu lẻn, tất cả đều thuộc trong lòng bàn tay, giống như tà đang điểm lại kiểm tra số sạc đột nhiên nó sừng sót. Con mẹ nó, cái này không ổn. Sao ở chỗ này tại có rất nhiều pháp bảo và trang bị của nó trước đây vậy? Mẹ kiếp, bốn con rồng khốn kiếp này thật là xảo quyệt. Dám ở sau lưng ta chiếm lấy nhiều đồ tốt như vậy. Thú vương tiểu bạch kinh ngạc, chỉ luân hồi một lần thói. Thế mà nó cảm thấy tất cả tài sản của mình đều bị người khác đào đi hết. Bốn con rồng cúi thấp đầu, không dám nói gì. Nói y ơi vò nghĩa y không có tiền thì ai chiêu tàm việc bảo vệ kho báu cho ngươi chứ? Được rồi, đừng chửi nữa, đóng gói hết toàn bộ đi. Làn Long nói, vừa nghe thấy đóng gói hết tất cả, gương mặt bốn con rồng xám như cho tà đầy chính là tâm huyết cả đời của bọn nó đây, chẳng lẽ một mảnh áo giáp cũng không được giữ lại sao? Hạ tộc trưởng ơi, có thể đế tại cho chúng tôi một chút hay không? Con rồng đứng đầu trong từ Long yếu ớt hỏi, đế lại, được chứ, chẳng phải còn để lại mạng hay sao? Làn Long mỉm cười nói, ngay lập tức bốn con rồng dùng mình một cái nói. Ngài, ấy đi, không cần khách khi dâu, đừng để lại y 213 ủ gì hết. Lúc này Làn Long mới đi đến nói nhỏ bên tai Hàn Tam Thiên. Mấy thứ như thế này quả là có rất nhiều, trong thời gian ngắn không chọn được cái gì cứ mang đi tất cả chỗ này, lúc nào rảnh rỗi không có gì làm thì ta sẽ nhìn lại đồng đồ này sau. Hàn Tam Thiên nghĩ lại, cảm thấy cũng rất đúng, liền cầm lấy chiếc nhẫn không gian tùy thân kia của Long Làn, thu toàn bộ kho báu vàng bạc vào trong. Lúc này, Diệp Cò Thành đang chạy trốn một cách hoảng hốt mang theo một đám sư đệ chạy ra khỏi rừng thú. Vội vàng đi về phía đám người Ngô Diễn, Có Thành, Sương Nhi dâu. Nhìn thấy dáng vẻ Diệp Cò Thành chạy về một cách hốt hoảng làm Mộng Tịch vừa đau khổ chống đỡ thất tinh kiếm trận, vừa vội vàng nhìn về phía hắn ta hỏi. Diệp Cô Thành lắc đầu nói, xin lỗi, từ sư phụ thật sự có qua. Nhiều quái vật ở trong trung tâm rừng thú, ta nghĩ là Tần Sương sư muội đã. Nói đến đây, Diệp Cô Thành thò ra một hơi thật dài, nghe nói thế, sắc mặt làm Mộng Tịch trở nên tái nhợt. Tứ sư muội hãy nén bi thương, bây giờ cũng không phải là lúc đẻ rau khố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ những con kỳ thú này đang rất điên cuồng, thất tinh kiếm trận không thể chống đỡ lâu hơn được nữa, chúng ta nhanh chóng rút lui khỏi đây thôi. Ngỏ Diễn lạnh giọng quát, yêu n, không, Tản Xương không thể chết được, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, không được rú ti. Lám Mộng Tịch kiên quyết lắc đầu. Tần Sương có ý nghĩa gì với nàng ta ư, đơn giản chỉ có hai chữ mà thôi, sinh mạng. Cho dù có phải hy sinh chính tính mạng mình, nàng ta cũng phải cứu được Tần Sương trở về. Người rừng có ngu xuân mà mắt khôn, cô Thành Trinh ia đệ tử thiên tài của phái hư vô chúng ta, ngươi nên tin tưởng bản lĩnh của hắn. Nếu như hắn có thể cứu thì đương nhiên sẽ ra tay cứu giúp. Nếu như hắn đã nói là không cứu được vậy chúng ta có quay y ải thì cũng có ý nghĩa gì đâu. Ngô Diễn vội vàng khuyên bảo. Lúc này Diệp Có Thành cũng gật đầu một cách đau đớn. Nị, đừng vậy, từ sư phụ ta, thật sự ta đã cố gắng hết sức rồi. Bây giờ trong trung tâm thủ vương có ít nhất hơn 1000 con kỳ thú, ta đã tìm kiếm xung quanh rối, hoàn toàn không phát hiện ra thi thế của Tần Sương sư muội. Ta nghĩ là, có lẽ đã bị những con kỳ thú này ăn mất rồi. Vốn Diệp Cỏ Thành chưa thật sự đi đến trung tâm thủ vương, hắn ta chỉ đi một vòng ở vùng lân cận rồi chờ y ải. Nhưng giờ nhìn về mặt kia của hắn ta thật giống như đã từng đến đó, đã thế lại còn vô cùng hối hận vì mình đã không thể cứu Tản Xương trở về. Cô Thành, người đã vất vả rồi. Ngỏ Diễn gật đầu, tiếp theo, ông ta kêu gọi các đệ tử rút lui nói. Các đệ tử nghe lệnh thả ra tất cả các phi kiếm, sau đó theo ta rút khỏi rừng bách thú. Chúng đệ tử kêu lên và quát y ớn. Ngày sau đó, dưới sự dẫn dắt của Ngô Diễn, đột nhiên thất tinh kiếm trận tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Sau khi tấn công một kích cuối cùng vào tất cả những kỳ thủ bị nhốt y ại rồi, một đám đệ tử rút lui một cách nhanh chóng dưới sự chi y uy của Ngô Diễn. Ìa khỏi rừng bách thú, Ngô Diễn kiểm tra lại số người. Tất cả mọi người đều đã đi ra rồi sao? Diệp Cô Thành vội vàng nói. Giới viện sư phụ, nhanh chóng phong án khu rừng di. Ngộ Diễn gật đều, lấy ra một cuốn sách ném vào rong không trung, ngay lập tức cuốn sách liền biến mất, chỉ trong nháy mắt rừng bách thủ đã bị bịt kín bằng một cải lồng năng lượng. Dây chính y à sách niêm phong của Tông Hư Vô, phía trên còn khác những trận pháp cổ xưa, là do những yền bối của Tông Hư Vô để lại, mục đích là lo lắng ương lai nếu rừng bách thi sẽ gặp phải chuyện hỏng may thì Tông Hư Vô còn có cách ứng phó. Một khi bị phong ăn lại thì mãi mãi không thể ra vào rừng bách thú được nữa. Nhìn thấy hiệu quả của việc phong ấn, dọc đường Lâm Mộng Tịch vẫn luôn rơi lệ nhưng kiên cường không phát ra âm thanh gì, lúc này cuối cùng cũng NH1. Không nhịn được mà khóc lớn lên, bởi vì nàng ta bị eo được nếu phong âm thì sẽ dập tắt một hy vọng cuối cùng của Tần Sương. Cách chương.